Tại hạ không phải là nữ. Chương 369, thương cảm ngả nha đầu. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, bóng lưng Ngô Minh cưỡi ngựa mà đi. Sở dĩ hấp dẫn thị kiếm đệ tử, một là bởi vì nữ hiệp vốn dĩ hiếm thấy. Hơn nữa bóng dáng cô tịnh một mình cưỡi ngựa hiên ngang như vậy càng là hiếm có. Hai là thân phận bài đặc thù. Các vị trưởng lão tông môn mấy năm gần đây đều không có thu đồ đệ. Đã hồi lâu không được tiếp xúc qua đệ tử thân truyền mới. Đệ tử thân truyền nhưng là so với tiềm tinh đệ tử còn muốn cao quý hơn. Có thể so với huyễn tinh đệ tử võ kỹ hiển hách. Hơn nữa mối quan hệ với lớp cao tầng trong tông môn càng chiếm ưu thế. Bởi vậy một vị sư muội phóng ngựa mà đến, đưa ra thân phận bài lại là đệ tử thân truyền. Khiến cho nhiều vị thị kiếm đệ tử trông coi trên ngọa giang phong nghị luận sôi nổi. Dáng người nàng thướt tha, trông thật đẹp mắt, hôm nay canh gác thật quá có lời. Vị sư muội này cưỡi ngựa rất điêu luyện, chẳng lẽ chuyên về công phu trên ngựa? Công phu trên ngựa thuộc về chuyện nhỏ. Ngươi có biết nàng vừa nãy đưa ra chính là lệnh bài thân phận đệ tử chân truyền? Là tân đệ tử thân truyền a, không biết là vị trưởng lão nào nhận đồ đệ. Ngươi liền đến nàng cũng không nhận ra. Ai vậy? Tiêu Nhược Dao, Cức Thuật Thiên Hạ Vô Song Tiêu Nhược Dao. À, chính là nàng. Không phải nói nàng tướng mạo bình thường à, thấy thế nào cũng trông rất đẹp đẽ à, quái. Mấy ngày trước còn nói hai chân nàng bị cao thủ không biết tên đánh gãy nha. Là bị huyền khí phong cấm. Nhưng mà vì sao bây giờ có thể cưỡi ngựa? Hơn nữa thời điểm thả người nhảy xuống ngựa đưa ra lệnh bài đệ tử. Hành động như người thường a, khẳng định đã phát sinh ra chuyện gì đó. Còn muốn không được truyền ra đi, chúng ta mau nhanh tìm người hỏi thăm một chút. Có người nói thân phận tiềm tinh đệ tử của nàng bị tước đoạt. Thân phận tiềm tinh đệ tử, ha ha, bây giờ người ta là đệ tử thân truyền, không kém tiềm tinh đệ tử chút nào. Thậm chí thu được đãi ngộ cùng chăm sóc từ tông môn càng nhiều hơn. Nhưng ta cảm thấy kỳ quái nhất chính là, cả người nàng một điểm huyền khí ẩn chứa cũng không có. Làm sao có thể trở thành đệ tử thân truyền? Không biết a, các vị thị kiếm đệ tử nghị luận sôi nổi. Cũng đoán không được Ngô Minh tuy rằng đạt đến đẳng cấp 5 sao huyền khí. Nhưng một khi cố hết sức thu liễm lại. Thì đến cấp bậc cao thủ như tông chủ cũng không thể cảm giác trên người nàng có tồn tại huyền khí. Nếu như nàng có ý định làm một tên sát thủ, tuyệt đối là một sự tồn tại để những kẻ quyền cao chức trọng sợ mất mật. Ban đêm khó mà đi vào giấc ngủ, trên đường tiến vào khu vực trung tâm của tông môn, có không ít người nhận ra Ngô Minh, mau nhìn, đó là Tiêu Nhược Dao. Bị tước bỏ thân phận tiềm tinh đệ tử a, làm sao có thể cưỡi ngựa? Không phải hai chân tàn tật sao? Hai chân nàng đã khôi phục, nghe nói còn muốn mở ra trường hận các. Đúng đúng, trường hận các gần đây danh tiếng dần lên cao. Rất nhiều phụ nữ đi tới tranh cướp đấu giá đến bể đầu. Có người nói tuần thị tề đô đều vì nàng mà bán mặt mũi. Chỉ sợ phía sau có đại bối cảnh. Rốt cuộc vẫn có người tin tức linh thông, bằng tin tức bát quái nhanh nhất biết được hai chân nàng đã khôi phục. Chỉ có điều hôm qua đám đệ tử du học ngoại trú vũ quốc đến quấy nhiễu cùng chiến hòa mã chuyên các loại sự tình. Bởi vì sử dụng tên giả Long Ngạo Kiều, vẫn không có truyền bá ra hoặc chưa liên kết cùng nhau. Tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh lại tính tai tinh mắt. Nghe xong trong lòng thầm kêu. Sẽ không cho rằng ta nhận cha nuôi chứ. Bất quá ngẫm lại cái thời đại này còn chưa lưu hành cái này. Cũng không phải lo lắng bị tổn hại danh dự. Ngô Minh cũng không phải lần đầu tiên đến nguyên liệu điện. Tương đối quen cửa quen nẻo tìm tới nơi. Hướng về thị nữ trong coi cửa điện đưa ra thân phận bài. Muốn gặp ngả nha đầu. Nha, sư muội chờ chút, ta đi truyền bẩm điện chấp sự. Thị nữ khách khí xin mời Ngô Minh ở lại gian phòng khách quỳ uống trà. Bên cạnh mấy vị thị nữ nghe được vị đệ tử thân truyền này tới tìm ngả nha đầu. Không khỏi trên mặt có chút thần thái đặc biệt, Ngô Minh thấy các thị nữ đều biết ngả nha đầu. Trong lòng cao hứng, các các nàng đều biết, chẳng lẽ Ngả Nha Đầu đã là thanh danh hiển hách, đã từng nhờ bài trưởng lão cùng đại trưởng lão chăm sóc một chút. Có thể Ngả Nha Đầu giờ đây đã rất tiến bộ, không lâu lắm, vóc người kiêu tiểu Ngả Nha Đầu từ bên trong lao ra. Vừa thấy Ngô Minh Hoa một tiếng nhào tới, ôm nàng kêu lên, nữ nhi, các nàng nói tư chất ta quá kém, nói không muốn ta nữa rồi. A, Ngô Minh kinh hãi, khẩn trương kéo lên Lệ Ngân đã che kín mặt Ngả Nha Đầu. Vội hỏi, không có ai cho ngươi tinh thạch gợi ra tư chất nguyên liệu mới sao? Cho, mấy ngày trước liền gợi ra tư chất nguyên liệu, thế nhưng nguyên liệu hải tâm của ta quá yếu. Chỉ là trình độ nguyên liệu sơ manh, liền một tinh nguyên liệu cũng chưa tới. Điện chấp sự nói lãng phí một khối thượng đẳng tinh thạch đây. Ngả Nha Đầu Lệ Châu lăn cồn cồn, rất là oán hận chính mình không có tài năng. Mấy vị thị nữ lui ra ngoài, để cho các nàng ở bên trong phòng nói chuyện, cũng không có nói châm chọc cái gì. Ngô Minh chú ý tới điểm ấy, nhìn ra được quy củ nguyên liệu điện rất chính trực. Hẳn là không phải bắt nạt Ngả Nha Đầu, phỏng chừng cái vị điện chấp sự gì kia, chỉ là bởi vì đau lòng thượng đẳng tinh thạch mà thôi. Đừng lo lắng, đừng lo lắng, chậm rãi tu luyện khẳng định có biện pháp, Ngô Minh khích lệ nói, ta đều đã tu luyện vài ngày, một chút tiến bộ cũng không có. Ngả Nha Đầu lau nước mắt, Ngô Minh giúp nàng lau nước mắt khích lệ vài câu, đột nhiên ở cửa có tiếng nữ tử ho nhẹ một tiếng. Hai người mau chóng nhìn lại, chỉ thấy là một vị nữ tử trung niên đứng ở cửa. A, điện chấp sự, chấm, Ngả Nha Đầu nhanh chóng quỳ gối làm phúc lễ, Ngô Minh chắp tay chào, điện chấp sự gật gật đầu, mở miệng nói, ngươi là Tiêu Nhược sao? Đệ tử thân truyền cùng Ngả Nha Đầu như đều xuất phát từ Thanh Lĩnh. A, ngươi trở thành đệ tử thân truyền, Ngả Nha Đầu trong kinh ngạc hàm chứa vui sướng. Nhưng rất nhanh lại âm u chính mình bất tài, cơ duyên may mắn mà thôi. Ngô Minh khiêm tốn một câu, vội hỏi, xin hỏi điện chấp sự, ta cái bạn tốt đồng hương Ngả Nha Đầu này, có hay không vẫn còn có tiềm lực tu tập nguyên liệu thuật? Ngô Minh cân nhắc qua thật nhanh, nữ tử nguyên liệu điện cả đời không được lập gia đình. Bằng không nguyên liệu công pháp tận phế, Ngả Nha Đầu khả ái hoạt bát như thế. Nếu không thể lập gia đình, ngược lại có chút làm người lưu tâm, tỉ như trước mắt vị trung niên nữ tử này, phỏng chừng tựa là cái lão xử nữ, cũng không biết tâm lý có biến thái không. Ngô Minh theo thói quen dựa theo phong tục ở trong thế giới nguyên bản. Trên Internet có giảng, đem khái niệm lão xử nữ dễ dàng dẫn đến tâm lý biến thái tới suy đoán. Điện chấp sự do dự một chút, đơn giản nói thẳng. Ngả Nha Đầu tuy có tư chất nguyên liệu, nhưng tính cách hoạt bát hiếu động, không thích hợp chuyên tâm ngưng khí tu hành nguyên liệu thuật. Tất nhiên ảnh hưởng việc ngưng tụ nguyên khí, hơn nữa tư chất nàng cực kỳ bình thường mà phải nói là khá thấp. Sức cảm nguyên khí đất trời ứng lại kém, chỉ sợ thành tựu tương lai có thể dự đoán trước. Nguyên khí, tựa là cùng huyền khí đối ứng với nhau, không có chứa lực công kích mà là loại lực chữa trị đi. Ngả Nha Đầu tuy rằng trong lòng đã sớm biết, nhưng nghe đến điện chấp sự quả quyết nói ra như thế. Vẫn là không nhịn được nước mắt ngân ngấn lệ châu cồn cồn tự nhiên rơi xuống. Ngô Minh chặn lại nói, có thể là một loại hiểu lầm hay ngộ nhận nào đó. Thời gian ta tu luyện huyền khí cũng bị cho rằng không hề có tư chất đây. Điện chấp sự cũng không biện giải nhiều, chỉ là nói. Ngươi có thể để cho nàng thử một chút xem. Ngả Nha Đầu vội vàng từ trong lòng móc ra một khối ánh sáng tinh thạch lộng lẫy có dịch thể nhìn xuyên thấu. Đóng lại hai mắt ngưng tụ nguyên khí đất trời. Phát hiện phương thức tụ tập nguyên khí. Có hay không bắt đầu học tập nguyên liệu thuật. Trong đầu Ngô Minh đột nhiên vang lên một cái tiếng nhắc nhở. Cũng có thêm cái cảnh báo. Xin chú ý, chỉ dựa vào quan sát mà khuyết thiếu công pháp cốt lõi. Tiến độ học tập sẽ cực kỳ chậm chạp. P.S. Ngày hôm nay tiểu bạo phát 3 canh nha. Cầu tán Nga, cách chương.